Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 540. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, cả người Mạc Vân Quả đều bị xối ướt hết. Quần áo nàng mặc cực kỳ phức tạp. Vốn dĩ quần áo đã cồng kềnh giờ lại trở nên càng cồng kềnh hơn. Mạc Vân Quả giật giật thân mình, luôn cảm thấy cả người như treo ngàn cân. Mộ Dung Tuyệt cũng không thèm để ý thái độ của Mạc Vân Quả. Nghĩ đến lần này cầu mưa, quốc sư nhất định hao phí rất nhiều tâm lực, hẳn nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Vàn tay Mộ Dung Tuyệt vung lên, để bọn thái giám đem Mạc Vân Quả về cung. Đến nỗi hắn, nhất định phải đi chúc mừng một phen. Sau khi đưa về cung điện Mạc Vân Quả phân phát mọi người. Sau đó tự mình cởi quần áo ra, chui vào trong ổ chăn nằm. Đáng nhắc tới đó là, bởi vì quần áo quá mức rườm rà, lúc Mạc Vân Quả cởi ra không cẩn thận xé rớt một ít. Là cái dạng đó không sai. Chui vào trong ổ chăn Mạc Vân Quả mới hòa hoãn dần hồi phục lại tinh thần. Sau đó nàng nghĩ tới người mới đánh thưởng cho nàng. Ngươi vừa rồi nói muốn tìm người nào? Mạc Vân Quả ở trong đầu hỏi. Thiết Tư Đặc vẫn luôn đều chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến Mạc Vân Quả nói như vậy, hắn lập tức đáp lại. Tìm một cô gái nhỏ, ở vị diện ma pháp trung đẳng, tên gọi là Lị Kéo. Trừ cái đó ra thì sao? Mạc Vân Quả lại hỏi. Thiết Tư Đặc nghĩ nghĩ, lúc này mới do dự dự nói. Nàng rất đáng yêu rất mỹ lệ. Mạc Vân Quả, còn gù nữa? Mạc Vân Quả tiếp tục hỏi. Thiết Tư Đặc lại nghĩ nghĩ, lúc này mới tiếp tục nói. Nàng hơi lùn, tóc quăn xù xù, thực đáng yêu. Mạc Vân Quả, lợi hại nha đại huynh đệ. Từ hình dung như vậy đều có thể nói ra. Lợi hại nha đại huynh đệ. Cái tiêu chuẩn tìm người của ngươi có điểm lợi hại á. Không phải ta nói chứ đại huynh đệ. Người phù hợp điều kiện này. Không phải nói là hàng trăm hàng ngàn đi. Mấy chục cái tóm lại cũng có. Đúng vậy nha. Hơn nữa vị diện ma pháp trung đẳng nhiều như vậy. Tiểu quả quả nhà ta cũng không nhất định sẽ đi được tất cả vị diện. Vạn nhất liền trùng hợp đi tới vị diện có người kia thì sao? Ai, các ngươi cho đại huynh đệ người ta một chút tin tưởng được không? Đúng thế, không cần tàn nhẫn như vậy. Ta cùng ngươi nói chuyện nha đại huynh đệ. Điều kiện mà ngươi nói, ta dám khẳng định, tiểu quả quả nàng có thể tìm được. Nếu xem nhẹ hiện tại là ban ngày mà nói. Phốc, lầu trên ý ngươi muốn nói người ta mơ mộng hão huyền sao? 23.333.333.333 các ngươi đừng nói mắt nữa. Đúng thế, đại huynh đệ không cần nản lòng. Tin tưởng ngươi nhất định là béo nhất. Tốt, vỗ tay, Thiết Tư Đặc nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp những nói lời này. Trong lòng cũng biết có thể tìm được nàng khả năng là rất nhỏ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không muốn từ bỏ một chút. Cho dù hy vọng xa vời không thể với tới. Tiểu quả quả, xem như ta xin ngươi. Thiết Tư Đặc nói một câu như vậy ở phòng phát sóng trực tiếp. Ngôn ngữ khẩn thiết động lòng người. Mạc Vân Quả cảm thấy, nếu đồng ý với người khác rồi, đương nhiên phải làm đến cùng. Tuy rằng trước mắt xem ra, yêu cầu này thật là có điểm khó. Được, Mạc Vân Quả đồng ý, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Thiết Tư Đặc nhìn đến Mạc Vân Quả đồng ý, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghĩ, tiểu quả quả nhất định có thể làm được. Dù sao, tiểu quả quả nàng không giống người khác. Trước mắt Mạc Vân Quả đang ở vị diện cổ đại. Cách vị diện ma pháp có chút xa. Chuyện này tạm thời gác lại một bên. Chỉ có thể về sau đi đến ma pháp. Lại đi tìm kiếm cái người tên là Lị Kéo đáng yêu mỹ lệ tóc quăn còn có chút lùn kia. Cách chương.